hơn nửa thanh cương thiết cự phủ kia, sắc bén mà tràn ngập sát khí, đồng dạng là có vẻ kinh khủng vô cùng. Dù là cường độ thể phách biến thái như Tần Phàm cũng không dám trực tiếp nghênh đón một búa kia bổ xuống. Cương thiết cự nhân kia là cốt linh thủ hộ huyền kim không gian này rồi, không đánh ngã nó thì khẳng định đừng nghĩ lấy được huyền kim không gian kia. Vào lúc này hai mắt của Tần Phàm cũng ngưng lại, thẳng tắp nhìn về phía viên tinh hạch hồng sắc nằm ở giữa trán của cương thiết cự nhân kia. Hắn biết cương thiết cự nhân này cùng cốt linh bình thường giống nhau, nhược điểm đều là ở một khối tinh hạch do chư thần hài cốt biến thành kia. Này tính là một cửa đột phá, nhưng tinh hạch của cự nhân này lại bị che kín rồi, muốn đánh vỡ là không dễ dàng. Loài người, ngươi xâm nhập lãnh địa của bổn thần, ngươi nên vì chuyện này mà phải trả một cái giá lớn. Cương thiết cự nhân này lại có thêm ngạo khí như là thần linh, coi nhân loại như con sâu cái kiến, phảng phất như cảm thấy mình chính là thần linh chân chánh vậy. Vừa mới xuất hiện, thanh âm cao ngạo kia liền giống như cuồng lôi bắt đầu khởi động. Tiên hạ thủ vi cường, mà Tần Phàm ở thời điểm cương thiết cự nhân này vẫn chưa hoàn toàn lao ra khỏi mặt đất, hai mắt của hắn liền ngưng tụ, một bên trong miệng thấp giọng lạnh nhạt nói, một bên dùng một loại khí thế từ trên cao nhìn xuống, một quyền trực tiếp hướng về đầu lâu của cương thiết cự nhân kia đánh qua. Hắn biết muốn lấy được huyền kim không gian, tên đại gia hỏa cương thiết cự nhân này là thiết yếu phải giết chết, mà xem như hắn không động thủ, đối phương cũng sẽ theo bản năng muốn giết chết hắn. Quang mang hồng lam đan xen vào lúc này bỗng nhiên thoáng hiện, sau đó thân hình của Tần Phàm liền hóa thành lưu tinh từ phía trên rớt xuống. Phía trên thiết quyền ẩn chứa tiểu thế giới chi lực mạnh mẽ, những nơi đi qua, không gian đều lâm vào đứt gãy dồn dập. Trong một quyền này ẩn chứa lực công kích kinh khủng, xem như tiểu thế giới phòng hộ của vũ thánh cường giả cấp 7 cũng chưa chắc không thể oanh xuyên. Loài người ghê tởm, dám cả gan xâm nhập lãnh địa của bổn thần, quấy rầy bổn thần nghỉ ngơi không nói, còn dám phản kháng, chờ bổn thần trực tiếp chém ngươi thành hai khúc đi. Tốc độ phản ứng của cương thiết cự nhân kia trái lại là cực nhanh, thấy Tần Phàm công tới, trong miệng nó phát ra một tiếng cuồng hô như là ám lôi quay cuồng, cát vàng bốn phía nương theo đó mà điên cuồng bay múa. Mà chiến phủ sắc bén khổng lồ trong tay cương thiết cự nhân kia, vào lúc này liền trở mình, cực nhanh bổ ra một búa, nhìn khuynh hướng, tựa hồ là muốn trực tiếp chém thân thể của Tần Phàm thành hai nửa vậy. Đối mặt một búa lăng không bổ ra này, thần sắc của Tần Phàm không khỏi khẽ biến, biết lúc này đây giành trước tiến công cũng đã thất bại, hơn nữa bởi vì diện tích lưỡi búa kia quá lớn, thậm chí ngay cả không gian tránh né của hắn cũng bị phong tỏa hơn một nửa. Vì thế, hắn dứt khoát cũng không né tránh, một quyền trực tiếp đánh lên trên chiến phủ kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, một quyền của Tần Phàm mang theo thủy hỏa tiểu thế giới trực tiếp oanh vào trên mặt chiến phủ to lớn kia. Bất quá một quyền này đủ để đánh gãy vũ khí bạch cốt liêm đao của cốt thánh cấp 7, lại dĩ nhiên ngay cả một cái khe nho nhỏ cũng không thể lưu lại ở trên chiến phủ. Ngược lại là từ phía trên bố rìu kia bắn ngược ra một lực đạo cực kỳ kinh khủng, lập tức chấn bay thân hình của Tần Phàm đi, ở trên không trung liên tục lăn mình vài cái mới thật không dễ dàng ổn định thân thể lại. Không ngờ cương thiết cự nhân này lại mạnh như vậy, công kích, phòng ngự cùng tốc độ phản ứng đều là nhất lưu, muốn đối phó nó là rất không dễ dàng. Lúc này Tần Phàm trực tiếp dừng ở trên cát vàng, ngẩng đầu nhìn thân hình của cương thiết cự nhân kia một cái, mày không khỏi hơi hơi nhíu lên. Lần đầu tiếp xúc này, là hắn biết cương thiết cự nhân này không dễ dàng đối phó. Cương thiết cự nhân kia cực kỳ to lớn, nhưng quyết không có một tia cảm giác cồng kềnh giống như là thân hình của nó. Nhân loại nhỏ bé, ngươi đừng nghĩ chạy trốn, để cho ta một búa chém ngươi thành thịt nát. Cương thiết cự nhân kia thấy một búa này cũng không có bổ trúng Tần Phàm, trong miệng lập tức giống giận giống như ám lôi phủ xuống, lại một lần nữa giơ bố rìu lên, hướng Tần Phàm ở trên mặt đất bổ tới. Hừ, ngươi đứng đó cho ta đánh trước một quyền thử xem. Nhìn một đạo hàn quang như là lôi điện từ phía trên đánh xuống, Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, cực nhanh lui về phía sau, đầu tiên là tránh được một bố đoạt mệnh này, sau đó giữa thế một quyền oanh về phía trước. Bồng, thủy hỏa tiểu thế giới ly thể. Không khí trong nháy mắt này chấn động mạnh một cái, mắt thường có thể thấy được không gian liệt phùng bắt đầu lan tỏa đi. Theo một quyền này của Tần Phàm đánh ra, hồng lam chi sắc bám vào trên nắm tay của hắn mạnh mẽ chớp động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng ánh sáng như là pháo điện này liền trực tiếp xuyên thấu không gian, đem tảng lớn không gian trước mặt hắn phá thành mảnh nhỏ, sau đó hung hăng oanh vào vị trí lồng ngực của cương thiết cự nhân này. Lồng ngực của cương thiết cự nhân kia lại không có cứng rắn như là cự phủ, chỗ lồng ngực bị một quyền này của Tần Phàm oanh kích đến, da thịt cương thiết của nó ngay lập tức xuất hiện cái khe như là tơ nhện rất nhỏ, miệng vết thương thoạt nhìn không lớn, lại đầy đủ để cho người nhìn thấy mà giật mình. Hảo, thủy hỏa tiểu thế giới này đã thành công ly thể, hơn nữa đã không có cảm giác cản trở. Thấy vậy, hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, hơi lộ ra một tia hỉ sắc. Nếu tiểu thế giới chi lực này đã có thể siêu thoát thân thể hắn, như vậy hắn liền có thể nếm thử tiểu thế giới chi lực kết hợp vũ khí sử dụng. Loài người ghê tởm, cũng dám tổn thương thân thể cao quý của bổn thần, tội này không thể tha thứ. Bổn thần muốn chém ngươi thành thịt nát, cho ngươi vạn kiếp một không thể siêu sinh. Cương thiết cự nhân kia nhìn thấy thân thể cứng rắn vô cùng của mình, dĩ nhiên là xuất hiện cái khe nứt, làm cho nó không khỏi vừa sợ vừa giận. Sợ là vì nó thật không ngờ điểm hàn quang nho nhỏ kia, dĩ nhiên lại có lực công kích mạnh như vậy. Nộ là vì nhân loại nhỏ bé này cũng dám tổn thương thân thể, thần linh của nó. Hừ, ngươi thật cho rằng mình vẫn là thần linh sao? Ngươi bây giờ cũng chỉ là một khối hài cốt còn lại mà thôi, vẫn là ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Tần Phàm mắt thấy cương thiết cự nhân kia giơ cự phủ lên tiếp tục bổ tới bản thân mình, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Ngay sau đó, sắc mặt hắn liền bắt đầu dần dần trở nên ngưng trọng, một bên thân hình cực nhanh lui về phía sau, sau đó cực hạn ngưng kết cùng thao túng thủy hỏa tiểu thế giới của mình. Cự phủ của cương thiết cự nhân kia đang mau chóng đuổi theo mà đến, những nơi lưỡi búa sắc bén đi qua, không gian đều bị mổ ra. Một ít cổ thế khai sơn phách hải lao tới, thậm chí còn làm cho người ta có một loại ảo giác. Cho dù là thiên địa sơ khai, ở dưới một bố này bổ xuống cũng có thể phân ra âm dương. Mà cũng đúng lúc này, hữu quyền của Tần Phàm đột nhiên bạo phát ra một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt. Ánh sáng hồng lam sắc đan sen này tựa hồ là đang không ngừng cắn nuốt không khí cùng linh khí bốn phía. Hơn nữa không gian bốn phía nương theo nắm tay này của hắn mà phát ra trận trận tiếng nổ, một cổ năng lượng kinh khủng đang ở trong đó nổi lên mà ra. Vạn Ngưu Sông, theo một tiếng quát trầm thấp, một quyền mà Tần Phàm chuẩn bị đã lâu này rốt cục như là thủy triều mãnh liệt mênh mông sông về trước xuất. Năng lượng kinh khủng kia bắt đầu khởi động, lập tức ở trong hư không giống như núi lửa bạo phát ra. Bốn nguyên tố hợp nhất, cộng thêm uy năng của thủy hỏa tiểu thế giới, tổng cộng 3.000 trọng man ngưu kình không ngừng ngưng tụ. Tần Phàm đánh ra một quyền này, nhất thời ở trong cả sơn cốc truyền đến từng luồng tiếng động như là bão lôi, thật giống như có vô số man ngưu tức giận ở phía xa chạy trồm mà đến, một loại khí tức dữ dằn thẳng hướng vân tiêu. Gió nổi mây phun, kinh thiên động địa, trong cả sơn cốc bỗng nhiên trở nên thiên hôn địa ám, một bầu không khí đè nén bỗng nhiên trở nên bão táp mưa sa, kinh thiên động địa, ám lôi bắt đầu khởi động, giống như là bầu trời muốn sụp đổ xuống. Mà cát vàng ở dưới chân Tần Phàm, vào giờ khắc này bị một cổ khí lưu cường đại dẫn dắt, điên cuồng mà hình thành lốc xoáy ở giữa không trung, như là có vô số viên đạn đang chẳng phân biệt được địch ta bắn phá dày đặc, không ngừng bắn phá vào thân hình to lớn khổng lồ kia của cương thiết cự nhân. Phát ra từng trận thanh âm bong bong đáng sợ, nghe làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Bất quá lực phòng ngự của Tần Phàm cùng cương thiết cự nhân này đều rất mạnh, ngược lại còn không đến mức bị những hạt cát bén nhọn này gây thương tích. Nếu là người bình thường ở dưới hoàn cảnh này, thậm chí là sơ cấp võ thánh, bị hạt cát bắn phá như vậy, từ trạng kia có thể tưởng tượng ra được. Bởi vì phải kết hợp thủy hỏa tiểu thế giới, lần này thời gian Tần Phàm phát ra vạn ngưu sông so với bất kỳ một lần nào trước kia đều lâu hơn rất nhiều. Mà ở bên kia, Thời điểm bố rìu sắc bén của cương thiết cự nhân sắp đánh xuống, chuẩn bị rốt cục cũng xong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 935, huyền kim không gian tới tay. Theo một tiếng gầm của Man Ngưu từ thời viễn cổ hồng hoang vang lên, trong hư không, một đầu Man Ngưu khổng lồ bốn màu chạy trồm mà ra, mà ở trên thân thể của Man Ngưu bốn màu này, vẫn còn có hai loại ánh sáng một hồng một lam hình thành hai cự long thủy hỏa. Hai thủy hỏa cự long này, một loại là đại biểu cho thủy nguyên chi lực, một loại là đại biểu cho hỏa nguyên chi lực. Thủy long cùng hỏa long này giao hợp lẫn nhau mà bay múa, thoạt nhìn giống như là che chở đầu Man Ngưu kia vậy, khiến cho loại thanh thế dữ dằn kia có vẻ còn đáng sợ hơn, như muốn quét ngang hết thảy. Mà theo một đầu Man Ngưu khổng lồ này xuất hiện cùng lao về phía trước, cổ khí thế cường đại kia càng là trực tiếp đè ép cát vàng ở dưới đất thành một cái hố sâu. Hơn nữa không ngừng có từng luồng cát vàng ở trong hố sâu bị rút ra, hóa thành một sa long bay múa. Cuồng vũ hoàng long này chính là quấn quanh lấy mặt ngoài của đầu Man Ngưu kia, quét ngang tất cả, đem cái hố sâu kia không ngừng mở rộng thành một đầu thâm cốc dài lớn, còn kéo dài đến dưới chân của cương thiết cự nhân kia mới dừng lại. Nhập loại ghê tởm, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Để bổn thần một bố chém Man Ngưu này của ngươi thành hai khúc, xem ngươi còn có thể làm trò được nữa hay không. Cương thiết cự nhân nhìn thấy thanh thế to lớn như vậy, kỳ thật nó cũng không khỏi từ bản năng có một tia sợ hãi. Ánh mắt ma chơi kia của nó không ngừng lăn lộn, nhưng tránh cũng không thể tránh. Nó cuối cùng cũng đem cái bố khổng lồ kia cao cao vung lên, hướng về đầu Man Ngưu bổ tới. Một bố của cương thiết cự nhân kia vào lúc này tỏa ra hàn quang lóng lánh lạnh lùng, thoạt nhìn giống như là tia chớp bên trong lôi vụ yêu khí. Theo một tiếng gầm lên, một luồng tử khí cuồn cuộn không ngừng bị bố rìu của nó ngưng tụ, thượng diện ẩn chứa kình lực đáng sợ, thoạt nhìn cho dù là núi cao nguy nga cũng bị một bố này bổ ra hai nửa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thật giống như là lôi đình mạnh nhất từ cửu thiên oanh động. Tiếp theo là Man Ngưu bốn màu chạy trồm kia, ở dưới hai thủy hỏa cự long gia trì, dĩ nhiên là một lần hành động đánh vỡ tử khí của cương thiết cự nhân, trực tiếp đánh vào trên thân bố. Khanh! Nhưng mà, thời điểm hai cỗ lực lượng ở giữa không trung gặp nhau, rất nhanh cự phủ của cương thiết cự nhân kia bị Man Ngưu đáng sợ đâm cho rời tay mà bay, sau đó bị ném đến trên mặt đất xa xa, tạo thành một cái hố thật sâu, hơn nữa rất nhanh bị cát vàng bao phủ che lấp, không còn thấy bóng dáng. Ghê tởm nhập loại. Nhìn thấy một chiêu này của Tần Phàm có được uy lực đáng sợ như thế, cương thiết cự nhân kia có vẻ vừa sợ vừa giận, trong miệng rít gào liên tục. Nhưng mắt thấy Man Ngưu bốn màu kia vẫn tiếp tục đụng vào thân thể của nó, thân thể của nó vào lúc này lại kịch liệt chấn động lần nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm vang, Man Ngưu bốn màu kia vẫn mang theo kình lực vô cùng hung hãn đánh vào trên thân thể khổng lồ của cương thiết cự nhân này. Ở dưới một tiếng vang thật lớn, da thịt như là cương thiết kia của cương thiết cự nhân vào lúc này bắt đầu xuất hiện khe nứt nhìn thấy mà ghê người. Sau đó bắt đầu không ngừng mở rộng, hơn nữa giống như tượng thủy tinh bị phá thành mảnh nhỏ. Tiếp theo như là bạo vũ lê hoa không ngừng ngã xuống. Cát vàng, bụi mù chung quanh bay múa lăn lộn, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Vậy mà còn không có chết. Chỉ là vào lúc này, hai mắt của Tần Phàm lại không khỏi ngưng tụ, ánh mắt của hắn xuyên qua cát vàng cùng bụi mù, thấy được thân thể khổng lồ của cương thiết cự nhân kia quả thật là đã muốn sụp đổ, nhưng hắn còn chứng kiến một cái bóng đứng ở trên cát vàng, một cổ khí tức hung hãn tựa hồ còn không có giảm bớt nửa phần. Ở trong cát vàng kia còn dư lại là một khô lâu nhân, bộ dáng của nó cùng cốt linh bình thường cũng không sai biệt lắm. Bất quá xương cốt toàn thân của nó lại có một loại đỏ thẫm, cho thấy so với cốt linh bình thường thì quỷ dị và cường đại hơn. Nguyên lai cương thiết cự nhân kia cũng là do cốt linh hấp thu kim khí ở trong mảnh đất này hóa thành. Hiện tại xác ngoài cương thiết kia đã bị ta xóa sạch, nên hiện tại liền hiện ra hình thái nguyên lai. Nhìn khô lâu nhân này, Tần Phàm dần dần hiểu rõ ra, tiếp theo là khóe miệng nhấc lên mỉm cười. Bất quá nếu ta ngay cả thân thể cương thiết kia cũng có thể đánh nát, hiện tại nó đã không có bố cùng phòng ngự cường đại kia, cũng không có gì đáng sợ. Hắn đối với vừa rồi mình đánh ra một chiêu vạn ngưu sông kết hợp với thủy hỏa tiểu thế giới, uy lực cũng là hết sức vừa lòng. Bằng một kích cường hãn vừa rồi kia, hắn phỏng chừng xem như là vũ thánh cấp 7, có được quy tắc tiểu thế giới cá nhân cũng không có thể dễ dàng tiếp được. Nói cách khác, hắn hiện tại đã hoàn toàn có được năng lực đối kháng vũ thánh cấp 7 rồi. Xem như là so sánh với hai siêu cấp cường giả Cửu Bách Hải cùng Phong Thái Thương, hiện tại thực lực của hắn cũng không nhất định thua bọn hắn. Đối mặt hai vũ thánh cấp 7 này, hắn cũng có đầy đủ quyền nói chuyện ngang hàng. Khà, nhân loại, bổn thần nhất định phải bầm thây người thành vạn đoạn, cho ngươi vạn kiếp không thể siêu sinh. Vào lúc này khô lâu nhân kia phát ra thanh âm âm trầm kinh khủng, như là xương cốt ma sát nhau lập tức truyền đến, có vẻ vô cùng nổi giận. Ngươi vẫn là không nên nói cái gì thần nữa, các ngươi bây giờ cũng chỉ là một đống xương cốt mà thôi. Nghe khô lâu nhân kia rít gào, vào lúc này Tần Phàm lại là thương hại lắc lắc đầu nói. Sự thật, những hài cốt do chư thần lưu lại này, quả thật là có lưu lại một ít ý chí mỏng manh của chư thần, nhưng mà sớm đã không còn thần vị, cũng sẽ không có khả năng lại thành thần lần nữa. Hãy để cho ta giúp ngươi giải thoát. Tiếp theo, giọng của Tần Phàm dần dần chuyển sang lạnh lẽo, hai mắt vào lúc này ngưng tụ, sau đó dưới chân dùng sức đạp mạnh một bước, thời điểm cát vàng vẩy ra rơi xuống, hắn cũng đã tới gần trước mặt khô lâu nhân này. Oanh! Tiếp theo một cái trước mắt, 3.000 trọng man ngưu kình, lại thêm thủy hỏa tiểu thế giới ở dưới cự ly gần, trực tiếp nặng nề khắc ở trên xương ngực của khô lâu nhân kia. Nhất thời, răng rắc, một tiếng truyền đến, khô lâu nhân này trực tiếp bị bể thành hai đoạn, sau đó rơi xuống nền cát vàng. Làm sao ngươi sẽ không có việc gì? Cái đầu lâu của khô lâu nhân kia dù rơi ra vẫn có thể nói chuyện, vào lúc này kinh ngạc nói. Bởi vì vừa rồi thời điểm Tần Phàm bắn chúng nó cũng đã đem một luồng tử vong chi khí đánh vào trong tim Tần Phàm, nhưng thoạt nhìn Tần Phàm lại bình yên vô sự như không có việc gì. Lúc này Tần Phàm ảm đạm cười, cũng không trả lời nó, chỉ là đưa tay tìm tòi, trực tiếp lấy chư thần hài cốt trong đầu của khô lâu nhân kia xuống, rất nhanh nó liền hoàn toàn không có chút khí tức. Kỳ thật hắn cũng không phải là không có cảm giác được khô lâu nhân này công kích, nhưng bởi vì đối phương công kích là chỗ có thanh long chi tâm của hắn, hết lần này tới lần khác thanh long chi tâm của hắn có thể hoàn toàn khắc chế tử vong chi khí. Hắn vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có một chút khí huyết cuồn cuộn, thanh long chi tâm nhảy lên vài cái liền bình yên vô sự. Hiện tại lực phòng ngự thể phách của ta, xem như vũ thánh cấp 7 công kích cũng có thể miễn cưỡng hóa giải. Tần Phàm cầm lấy viên chư thần hài cốt kia thưởng thức vài cái, trong miệng lầm bầm tự nói. Mà vừa thưởng thức, hắn lại phát hiện bên trong khối chư thần hài cốt này ẩn chứa huyền ảo tựa hồ so với mấy viên lấy được trước kia đều có vẻ phong phú hơn. Điều này làm cho hắn không khỏi vui vẻ ngoài ý muốn. Thật tốt quá, cốt linh này hấp thu qua kim khí, nên bên trong khối chư thần hài cốt này cũng ẩn chứa kim hệ huyền ảo cực kỳ phong phú. Có nó lại phối hợp huyền kim không gian, tin tưởng không bao lâu nữa ta có thể cảm ứng được kim hệ nguyên khí. Khuôn mặt của Tần Phàm lộ ra ý cười thỏa mãn, sau đó hắn liền đem khối chư thần hài cốt này thu vào, hơn nữa liền hướng về huyền kim không gian kia đi đến. Bởi vì đã có bốn huyền chi không gian phía trước, Tần Phàm đối với huyền kim không gian này cũng có hiểu rõ đầy đủ, mở thùng ra nhìn thấy. Trong huyền kim không gian này ẩn chứa một ít loại khí tức xa lạ, lại có được huyền diệu thần bí, làm cho hắn rất là kinh hỉ. Đây là huyền kim không gian. Mặc dù hiện tại Tần Phàm còn không có cảm ứng được kim hệ nguyên khí, huyền kim không gian này đối với tu luyện của hắn trợ giúp không lớn, nhưng bây giờ hắn còn có một khỏa chư thần hài cốt ẩn chứa kim hệ huyền ảo phong phú. Hai người kết hợp, đối với hắn cảm ứng được kim hệ nguyên khí có trợ giúp rất lớn, mà chờ tới khi hắn cảm ứng được kim hệ nguyên khí, tác dụng của huyền kim không gian này liền có vẻ càng lớn. Hảo, hiện tại kim mộc thủy hỏa thổ năm huyền chi không gian đã tập hợp đủ rồi, có thể đem nó kết hợp làm một ngũ hành không gian hoàn chỉnh. Tiếp theo Tần Phàm liền đem bốn huyền chi không gian khác ra, để chúng nó dính lại với nhau. Giống như bốn không gian kết hợp lúc trước kia, năm không gian này chỉ cần vừa đụng vào nhau, lập tức lại lần nữa hóa thành một không gian mới. Xem giống như là một tòa thành, tản ra sắc thái huyền diệu. Đúng rồi, hiện tại huyền kim không gian này đã bị ta lấy vào tay. Lúc này đây trở về Cửu Long Tháp mặc dù cũng gặp phải không ít phiền toái, nhưng cương thiết cự nhân này cũng không có cường đến mức uy hiếp được tánh mạng của ta. Vì sao ta còn có một tia dự cảm bất tường nhỉ? Mà vào lúc này, Tần Phàm lại chợt nhớ tới cái gì, trong miệng lầm bầm nói, chẳng lẽ nguy hiểm này không phải đến từ bên trong Cửu Long Tháp, mà là đến từ bên ngoài sao? Bất quá trước khi đi vào Cửu Long Tháp này, hắn rõ ràng là không có cảm giác được có người theo tới ở phía sau. Cẩn thận thì thuyền có thể dùng đến vạn năm, hiện tại thi đấu cao cấp kia còn có một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu. Ta còn là ở trong khoảng thời gian này tăng lên một ít thực lực rồi đi ra cũng không muộn. Cuối cùng Tần Phàm vẫn là quyết định không lập tức rời khỏi Cửu Long Tháp, mà là sải bước đi vào bên trong huyền chi không gian đã hoàn chỉnh ngũ hành tiến hành tu luyện. Sau khi năm cái dương này hợp làm một thể liền thay đổi hình dạng hoàn toàn, không còn là bộ dáng thùng dương nữa, mà như là một tòa thành, bốn phía có vẻ hoa lệ, mà ở trước tòa thành thì có một phiến môn hộ trong suốt. Sau khi Tần Phàm xuyên qua môn hộ thần bí này, liền tiến nhập không gian mới. Đây là một thế giới so với quy tắc tiểu thế giới cá nhân còn muốn cụ thể hơn, ở trong này ngũ hành cơ hồ đã diễn hóa tới cực hạn, cũng đã chia ra hình thành thật thể. Hơn nữa ở trong ngũ hành không gian này, bởi vì kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành câu toàn, cũng đã có thể bắt đầu tự mình vận chuyển, thậm chí có thể nói này đã muốn hình thành một cái thế giới hoàn chỉnh. Ở trong không gian mới này, có thổ hệ nguyên khí biến thành cả vùng đất rộng lớn, có hỏa hệ nguyên khí biến thành tiểu thái dương, không khí tràn đầy độ ấm, còn có thủy hệ nguyên khí biến thành dòng suối nhỏ, con sông, cho đến mộc hệ nguyên khí biến thành đại thụ che trời, xâm lâm nguyên thủy, mà trước kia ở trong không gian huyền mộc thủy hỏa thổ, thiếu hụt quáng thạch cùng ngọn núi, lúc này cũng đã xuất hiện ở trong đó, kia chính là huyền kim không gian mới vào diễn hóa mà thành. Cái không gian này không chỉ ở bên ngoài nhìn qua lớn nhỏ, ở trong này bao dung vạn tượng, rộng lớn khôn cùng, mênh mông vô bờ. Tần Phàm đi vào trong ngũ hành không gian mới này, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến thổ nguyên khí ở dưới chân kết thành cả vùng đất, ở sâu trong đại địa còn ẩn chứa kim thạch mới gia nhập. Xa xa có núi cao, khắp nơi có thể nhìn thấy đại thụ che trời đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, đưa mắt nhìn đi, còn có thể nhìn đến trong rừng rậm có con sông thật dài chảy qua cả vùng đất. Về phần hỏa hệ nguyên khí, lại là tràn ngập ở khắp nơi, không nơi nào không có. Trên trời là hỏa hệ nguyên khí áp xúc cực hạn thành mặt trời nhỏ, chữ ánh mặt trời ra, là vô số ngọn lửa ở trong không khí vũ động toát ra. Tự hồ chỉ nhẹ nhàng một cái, chúng nó sẽ ngưng tụ chung một chỗ hóa thành chân hỏa. Ở trong toàn bộ không gian này, ngũ hành tương sinh tương khắc, nguyên khí có vẻ linh tính hơn bình thường rất nhiều. Năm loại nguyên khí bất đồng ở trong không khí càng không ngừng va chạm dung hợp, âm dương tạo hóa, càn khôn tự diễn, nguyên khí trong không gian không ngừng chấn đãng, phát sinh các loại khả năng biến hóa. Hết thảy trong nơi này rất sống động, chứ không có yêu thú hoặc là động vật sống chạy nhảy ra. Nơi này và thế giới chân thật bên ngoài cũng không có khác biệt quá lớn. Thậm chí ngũ hành nguyên khí cùng quy tắc huyền ảo ở trong này, so với bên ngoài có vẻ phong phú không biết gấp bao nhiêu lần. Huyền chi không gian này cũng không biết là ai chế tạo ra, dĩ nhiên là thần kỳ như thế. Tần Phàm nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng hắn cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc nói. Nơi này thật giống như là một loại thần vực. Thế cho nên ngay cả Tần Phàm cũng có một loại ảo giác. Có lẽ huyền chi không gian này là do mấy vị thần linh hợp sức sáng tạo một thế gian giới, chính là địa phương cho thần sinh hoạt, mới có hoàn cảnh nguyên khí so với bên ngoài nồng đậm nhiều hơn gấp mấy chục lần vậy. Nơi này hết thảy làm cho người ta cảm giác được thần thanh khí sảng, toàn thân đều có được thoải mái nói không ra lời. Ở trong này tu luyện, không chỉ có thể tăng cảnh giới lên nhanh hơn so với thế giới bên ngoài, hiểu được nguyên khí nhanh hơn, mà ngũ hành tương sinh tương diễn, đối với các phương diện tố chất thân thể cũng có thể dần dần tăng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 936, Vũ Thánh cấp 2 tỷ như hỏa hệ nguyên khí có thể nung khô thân thể, đem tạp chất trong cơ thể con người bốc hơi lên luyện hóa, làm cho thể phách trở nên càng tráng kiện. Thủy hệ nguyên khí có thể săn sóc ân cần da thịt, tăng cường nhận tính cùng tố chất của thân thể. Thổ hệ có thể tăng thể phách, tăng cường phòng ngự. Mộc hệ chính là sinh sôi không ngừng, tăng cường tiềm lực bổn mạng tinh nguyên. Về phần kim hệ nguyên khí mới vào, vô kiên bất tồi, có thể tăng cường lực công kích. Sau khi Tần Phàm đi vào ngũ hành không gian này, tinh tế quan sát một phen, liền tìm một chỗ có ngũ hành giao hội ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt, bắt đầu tiến hành tu luyện. Ở bên trong cái không gian này, phảng tự đã có sinh mạng, ngũ hành riêng rẽ tạo hóa, không ngừng diễn hóa các loại cảnh tượng ở trong thế giới này. Ngũ hành nguyên khí thật giống như là tiểu tinh linh, không ngừng vòng quanh thân thể Tần Phàm, những huyền ảo độc đáo trong tân thế giới này như là một đoạn phim ở trong đầu của hắn hiện lên. Cảnh giới cùng thực lực của Tần Phàm cũng lập tức lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng lên cực kỳ nhanh, nguyên khí bản tức cũng đang không ngừng lớn mạnh. Hỏa hệ nguyên lực ấm áp hoặc nóng rực, chiếu sáng lên cả người hắn, tràn đầy mà vô hình thiêu đốt lên. Thủy hệ nguyên lực dịu ngoan nhu hòa, giống như từng tia xuân vũ phúc trạch kéo dài. Thổ hệ nguyên lực nồng đậm chảy xuôi theo, muốn đem con người cùng cả vùng đất này hòa làm một thể. Mộc hệ nguyên lực sinh sôi không ngừng, diễn hóa vạn vật, ở diễn hóa tự nhiên lại phát triển quy luật. Kim hệ nguyên lực bén nhọn và vô kiên bất tồi, tựa hồ là đang khắc họa dấu vết năm tháng. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, ngũ hành nguyên lực đang lấy một loại phương thức huyền bí tăng cường cảm ngộ của Tần Phàm. Khoảng 2 ngày 3 đêm thời gian trôi qua, Tần Phàm chậm rãi mở mắt. Mặc dù vẫn không thể cảm ứng được kim hệ nguyên khí, nhưng trong khoảng thời gian này, ta đã đột phá đến vũ thánh cấp 2 rồi, coi như là đối với thực lực có chút tăng lên. Cảm giác được thân thể cùng tinh thần biến hóa, lúc này trong miệng hắn lẩm bẩm tự nói. Hắn là thông qua dùng thánh đan đột phá đến vũ thánh chi cảnh, nhưng sau khi đột phá đến vũ thánh, dược lực của thánh đan kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Hơn nữa trên người của hắn có rất nhiều chư thần hài cốt, lại có sự trợ giúp của ngũ hành không gian huyền diệu này. Tốc độ tu luyện của hắn có thể nói là nhanh đến bất khả tư nghị. Tần Phàm hắn nguyên lai đã là vũ thánh cấp 1 đỉnh phong, lần này ở dưới tu luyện toàn lực, có thể đột phá đến vũ thánh cấp 2. Kỳ thật cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn, chỉ là thủy chung không thể cảm ứng được kim hệ nguyên khí, điều này làm cho hắn có chút tiếc nuối. Vào lúc này trong thân thể Tần Phàm vốn có 4 cổ nguyên khí bản tức, so với 3 ngày trước thì lớn mạnh hơn không ít, hơn nữa hỗn hợp tương dung càng chặt chẽ hơn. Ngoại trừ thủy hỏa nguyên lai đã muốn giao dung, thổ mộc cơ hồ cũng bắt đầu ngưng hợp lẫn nhau. Đây là đại biểu hắn nắm giữ đối với nguyên khí càng ngày càng sâu, thậm chí là để xuống trụ cột hoàn thiện hơn vì ngưng kết quy tắc tiểu thế giới. Chỉ là, chỉ cần hắn một ngày không cảm ứng được kim hệ nguyên khí, như vậy quy tắc tiểu thế giới của hắn cũng chỉ là quy tắc tiểu thế giới cục bộ, không thể coi là quy tắc tiểu thế giới cá nhân hoàn thiện như vũ thánh hậu kỳ được. Không thể tưởng được cảm ứng một loại nguyên khí mới lại khó khăn như vậy. Vào lúc này Tần Phàm mở bàn tay ra, đi nếm thử tiếp xúc kim hệ nguyên khí trong thế giới này. Hắn đã có thể mơ hồ cảm giác được một loại sắc bén, duệ không thể đỡ trong không khí kia, nhưng thủy chung không cách nào lưu lại cảm giác đó được. Vào giờ khắc này, hắn coi như là có chút cảm nhận được cảm thủ của vũ thánh bình thường. Trên thực tế, tựa như vũ thánh cường giả, không có ma chủng hoặc là ngoại lực khác trợ giúp, muốn cảm ứng được một loại nguyên khí mới là cực kỳ gian nan. Muốn dung hợp lẫn nhau cùng phát triển đến mức tận cùng, biến thành tiểu thế giới, vậy thì càng gian nan gấp trăm lần. Nếu không sẽ không có nhiều người, cũng đã hơn 100 tuổi rồi, vẫn luôn mong cầu có thể tái tiến một bước như vậy. Mà tốc độ Tần Phàm ngưng tụ nguyên khí bản tức đột phá cảnh giới, cũng là người bình thường khó có thể sánh bằng. Tính toán từ khi hắn đột phá vũ thánh đến bây giờ, chỉ mới qua hơn một tháng thời gian mà thôi, liền có thể từ vũ thánh cấp 1 đột phá đến vũ thánh cấp 2, nói ra không biết sẽ có bao nhiêu người cảm thấy hâm mộ đố kỵ. Thời điểm hắn ở vũ thánh cấp 1 liền có thể cảm ứng và dung hợp đến 4 loại nguyên khí, vậy thì càng có thể nói là tồn tại nghịch thiên yêu nghiệt. En cả Kim Dương Vũ Thánh cũng phải cẩn thận phân phó hắn không nên tùy tiện hiển lộ, chính là sợ hắn khiến người ghen ghét mà gây họa sát thân. Tất cả chuyện này là tuyệt vời như vậy. Tập hợp đủ 5 huyền chi không gian, nơi này quả thực đã muốn hình thành thế giới mới. Một thế giới đối với võ giả mà nói là tha thiết ước mơ. Hoàn cảnh như vậy đối với Vũ Thánh cũng có ích lợi rất lớn. Nếu như võ giả Vũ Thánh trở xuống đi vào nơi này tu luyện, tất nhiên tu luyện sẽ càng thêm thần tốc đi à nha. Lúc này Tần Phàm từ trên mặt đất đứng lên, nhìn ngũ hành vận chuyển trong huyền chi không gian này. Trong lòng hắn tiếp tục âm thầm kinh ngạc, có ý tưởng sau khi trở về gia tộc sẽ trợ giúp cho một ít tộc nhân ưu tú tăng cảnh giới lên. Có ngũ hành không gian này, tin tưởng dù là phụ thân hắn Tần Hồng bởi vì thiên phú có hạn mà không thể tiếp tục tăng lên tới cảnh giới cao hơn, cũng hẳn là có cơ hội tiếp tục đột phá. Chỉ là ngũ hành không gian này thực sự quá chân quý cùng trọng yếu, chỉ có thể cho những người tín nhiệm nhất biết. Nếu không một khi truyền ra ngoài, làm cho người ta biết Nam Phong Tần gia hắn có thần khí giúp người tu luyện nhanh như vậy, chỉ sợ sẽ gây ra phong ba không nhỏ. Kế tiếp Tần Phàm liền vì Dịch Huyết luyện chế ra một viên Nghỉ Tôn Đan, liền chuẩn bị rời khỏi Cửu Long Tháp, trở về tiếp tục tham gia luyện đan đại hội cao cấp thi đấu. Loại Nghỉ Tôn Đan này, Tần Phàm cũng đã luyện chế qua nhiều lần, hơn nữa hiện tại có thể sử dụng dược đỉnh của mình. Cộng thêm hoàn cảnh trong huyền chi không gian, càng là thuận buồm xuôi gió, một lần liền luyện chế thành công, ngược lại còn dư lại 2 phần linh dược tài liệu chân quý. Cũng vào lúc này, Tần Phàm nhớ lại Dịch Huyết cho hắn một đan phương thánh cấp, vì thế từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra coi thử một lần. Gì? Kim hành nguyên cực đan? Sao có thể trùng hợp như thế? Này hoàn toàn là đan dược có thể tăng cường lực cảm ứng của vũ thánh cường giả đối kim hệ nguyên khí. Có nó, tin tưởng ta nhất định có thể rất nhanh cảm ứng được kim hệ nguyên khí. Mà vừa nhìn thấy, Tần Phàm không khỏi sung sướng, đan phương thánh cấp này đúng là hắn cần nhất bây giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 937, thất tuyệt phong sát trận. Bất quá linh dược tài liệu này lại không phải bình thường, không chỉ thưa thớt còn rất chân quý a. Hơn 10 chủng linh dược, hiện tại ở trên người của ta chỉ có 2-3 loại mà thôi. Bất quá rất nhanh hắn liền khẽ nhíu mày một cái thì thào nói. Xem ra lúc này đây quán quân của luyện đan đại hội ta là tất yếu phải nắm bắt tới tay rồi, nếu không có rất nhiều chuyện sẽ làm không được. Lập tức hắn cất kỹ đan phương thánh cấp kia, hơn nữa từ bên trong huyền chi không gian đi ra ngoài, thu nó vào trong lôi thần không gian, chuẩn bị rời khỏi Cửu Long Tháp. Hắn là nhớ tới ban thưởng phong phú khi đạt được quán quân trong luyện đan đại hội, tất cả đều là linh dược tài liệu chân quý, trong đó có 7,8 loại là linh dược tài liệu cần thiết trong đan phương thánh cấp này, hơn nữa chỉ cần hắn lấy được vô địch. Đến lúc đó người cầu đan hàng hà sa số, muốn tài liệu gì cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đi trở về thôi. Tiếp theo, Tần Phàm lập tức triệu hồi vòng xoáy màu đen kia ra. Tọa độ đúng là ở đỉnh núi lúc trước hắn tiến vào, là có thể trực tiếp từ Cửu Long Tháp truyền tống đi về chỗ cũ. Trước khi đi, Tần Phàm cũng thử dò xét tình huống trong tầng 4 Cửu Long Tháp một chút. Chỉ là tìm tòi rất lâu hắn cũng không có cảm giác được một cổ khí tức nào. Cái này có nghĩa là, trừ khi cảnh giới của người kia tăng lên đến trình độ mà trưởng khống giả Cửu Long Tháp này cũng không cách nào phát hiện, nếu không rất có thể là đã chết đi. Điều này làm cho hắn cũng có chút thương cảm. Bước vào trong vòng xoáy màu đen, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở trên ngọn núi lúc mới đến. Ha ha, tiểu tạp chủng, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi quả nhiên là đã trở lại. Bất quá ngay thời điểm Tần Phàm vừa mới bước ra khỏi vòng xoáy màu đen, liền chợt nghe thấy một tiếng cười điên cuồng mà chói tai, lập tức bốn phía còn có truyền tới sát cơ vô tận. Phong Vô Cực, tại sao hắn lại ở chỗ này? Tần Phàm mới vừa đi ra lốc xoáy liền nghe được thanh âm quen thuộc kia, làm cho trong lòng hắn không khỏi hơi kinh hãi, cảm giác được sát cơ bốn phía. Trong lòng hắn tựa hồ có chút rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Gió, bốn phía gió lớn gào thét, tựa hồ cả ngọn núi này đều bị bao phủ ở bên trong một phong thế giới. Gió lớn giống giận, âm phong từng trận, cây cối lá cây xung quanh đang không ngừng ma sát phát ra các loại thanh âm. Càng có một chút liệt phong thổi qua khuôn mặt của hắn, dĩ nhiên là làm cho hắn mơ hồ có chút đau đớn. Trận pháp, phong vô cực này dĩ nhiên là ở chỗ này bố trí trận pháp chờ ta trở lại. Nguyên lai lúc trước ta có dự cảm không rõ là đến từ nơi này. Lúc này Tần Phàm quay đầu nhìn bốn phía, nhất thời sắc mặt tiếp tục biến đổi, phát hiện bốn phía đã bắt đầu trở nên mông lung một mảnh. Phong vân cùng sương khói quay cuồng, làm cho tầm nhìn của hắn hoàn toàn bị che đậy. Tầm nhìn của hắn vào lúc này thậm chí là không đủ ba thước, chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa, thậm chí ngay cả cây cối cùng núi đá bốn phía cũng hoàn toàn nhìn không tới. Về phần phong vô cực kia, hắn cũng chỉ có thể nghe được thanh âm ở trong không trung truyền đến, căn bản nhìn không tới bóng người. Không tốt, trận pháp này lại có thể hoàn toàn ngăn cách liên lạc của ta cùng ngoại giới. Hiện tại ta muốn truyền tống về Cửu Long Tháp cũng làm không được. Mà lúc này vốn Tần Phàm còn muốn tiếp tục triệu hồi ra thông đạo đi thông Cửu Long Tháp, tạm lánh mũi nhọn, cũng không có thể thành công. Tiểu tạp chủng, ta ở chỗ này chờ ngươi 3 ngày. Trong 3 ngày qua, ta luôn nghĩ ngươi sẽ chết như thế nào. Hiện tại tâm cơ của ta rốt cục không có uổng phí. Nếu ngươi đã trở lại, vậy cũng đừng nghĩ có thể chạy trốn. Hôm nay ta sẽ vì Vũ Nhi báo thù. Cũng đúng lúc này, thanh âm âm độc của phong vô cực ở trong gió lạnh lùng truyền đến. Mỗi một chữ phảng phất đều là thông qua cương phong bốn phía mà trở nên lạnh lùng thêm vài phần, thẳng tắp đâm màng tai người ta đau đớn. Phong vô cực, ngày đó ở Liệp Thù Anh Hùng Đại Hội, con của ngươi Phong Bạch Vũ chọc ta chứ? Cái chết của hắn là hắn tự chuốc lấy. Mà hôm nay, ngươi đã đưa tới cửa, cũng chính là ngươi tự tìm đường chết. Ta cũng không ngại tống ngươi đi xuống bồi tiếp hắn. Nghe phong vô cực hao hết khổ tâm ở trong này bố trí đại trận, hơn nữa là đợi mình 3 ngày, thanh âm của Tần Phàm cũng trở nên lạnh lùng nói. Ngày đó hắn chính là biết phong vô cực này sẽ không dễ dàng buông tha cho sát tâm đối với mình như vậy, nên hắn mới không có đáp ứng hòa đàm cùng phong thái thương. Quả nhiên, hiện tại nhanh như vậy phong vô cực này liền nhịn không được tiếp tục đến đây đối phó mình. Tóm lại, hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng phải giết chết phong vô cực này, nếu không về sau hận ý của hắn đối với mình càng lúc càng lớn, tuyệt đối là phiền toái không ít. Ha ha, chuyện cười, ngươi cho rằng bây giờ ngươi đang ở bên trong thất tuyệt phong sát trận của phong gia ta, ngươi còn có thể chạy thoát sao? Không sợ nói cho ngươi biết, đây là đại trận của phong gia ta truyền thừa, xem như là vũ thánh cấp 8 đi vào trong đó, cũng chỉ có con đường chết. Nghe được Tần Phàm đáp lại, lúc này phong vô cực cười to xuồng xả tứ phía, sau đó như là cắn răng nghiến lợi từng chữ nói, Tần Phàm, hôm nay ta liền muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Vào lúc này thanh âm của phong vô cực xuyên qua cương phong bốn phía, từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phát giống như vô số đao nhọn, làm cho trong lòng Tần Phàm vào lúc này không khỏi rùng mình, tiếp tục cảm giác được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thất tinh lệch vị, chuyển hóa càn khôn, phong chi cực, sát chi cực, thất tuyệt phong sát trận, khởi động. Cũng vào lúc này, thanh âm thúc dục trận pháp của phong vô cực tiếp tục truyền đến. Ầm ầm, lập tức là gió nổi mây phun, thiên toàn địa chuyển. Vào giờ khắc này, Tần Phàm cảm giác được cả ngọn núi bắt đầu kịch liệt chấn động lên, sức gió bốn phía mạnh mẽ tăng cường gấp mấy chục lần, phảng phất giống như muốn đem cả ngọn núi đều hất lên. Đại phong kịch liệt gào thét, như có vô số hung thú từ tứ phương đánh tới. Tần Phàm cũng có một khoảng thời gian nghiên cứu, tập luyện qua phương diện kiến thức trận pháp. Lúc này hắn có thể cảm giác được thất tuyệt phong sát trận trong miệng phong vô cực này, xác thật là một trận pháp sát cục cực kỳ cao cấp. Trận pháp này có 7 trận nhãn, thuộc loại thất tinh trận, hơn nữa do một tên vũ thánh cường giả chủ trì, uy lực phát huy ra tuyệt đối có thể được xưng tụng là kinh thiên động địa. Theo như lời của Phong Vô Cực, có thể giết chết Vũ Thánh cấp 8 cũng không phải là nói chuyện giật gân. Thất Tuyệt Phong sát trận này, tập hợp huyễn trận cùng sát trận làm thành nhất thể. Ta ngay cả vị trí của Phong Vô Cực cũng dò xét không được. Muốn phá trận đó là rất khó. Cảm giác bốn phía biến hóa, Tần Phàm không khỏi nhướng mày. Hiện tại đại trận khởi động, sát khí bốn phía có vẻ mãnh liệt hơn. Sức gió trong không khí vào lúc này trở nên vô cùng sắc bén. Tần Phàm cảm giác như là có vô số đao phong treo ở bốn phía xung quanh mình, tùy thời sẽ đồng loạt đâm về phía hắn. Thất Tuyệt Phong sát trận, đệ nhất tuyệt. Ngay sau đó, thanh âm của Phong Vô Cực tiếp tục ở trong gió lớn, mãnh liệt lạnh lùng truyền đến. Thời điểm âm thanh của hắn truyền đến, sức gió bốn phía tiếp tục gia tăng. Gió lớn gào thét làm màng tai đau đớn, ngàn vạn đạo phong nhận vô cùng cương mãnh không ngừng công kích tới thể phách của Tần Phàm. Từng đao, làm cho nguyên khí cháo của hắn chỉ là trong nháy mắt liền cơ hồ bị phá thành mảnh nhỏ. Này mới chỉ là lần đầu tiên công kích mà thôi. Thất Tuyệt Phong sát trận này tên là Thất Tuyệt, ý nghĩa tổng cộng sẽ có 7 lần công kích tính hủy diệt, nhất định sẽ là một lần so với một lần càng mạnh. Đệ nhị tuyệt. Mà ở phía sau, thanh âm của Phong Vô Cực tiếp tục lạnh lùng truyền đến. Cũng ngay lúc đó, sức gió bốn phía tiếp tục tăng cường. Lúc này đây phong nhận ở bốn phía công kích mà đến liền dày đặc cùng sắc bén hơn. Ấy lần, thậm chí đã bắt đầu ngưng kết thành thật thể, giống như là thật sự có vô số đao nhọn hướng về phía hắn chém tới. Tần Phàm có thể nghe được, vô số cây cối ở phía trên toàn sơn phong, vào lúc này toàn bộ đều bị cắt đứt hoặc là chấn nát thành gỗ vụn, thậm chí có không ít cặn cây cối bị gất lên, hỗn độn nương theo gió lớn đánh tới trên người của hắn. Đệ tam tuyệt, thời điểm đại trận vừa công kích lên trên người hắn, ba, một tiếng, lồng phòng hộ nguyên khí trên người Tần Phàm rốt cục bể tan tành, công kích trực tiếp rơi vào trên người của hắn, thậm chí làm cho y phục của hắn vào giờ khắc này cũng trở nên rách rưới. Nếu không phải thể phách của hắn cường hãn, chỉ sợ là đã máu tươi đầm đìa. Lúc này có rất nhiều đá núi cũng từ trong đất bùn nổi lên, khối khối thạch đầu nặng hơn 100 cân bị gió lớn hất bay lên, sau đó hung hăng nện ở trên người Tần Phàm. May mắn trên người của hắn còn có một trọng huyền võ chi khí thay hắn ngăn được những công kích này. Nếu không ở dưới sức gió công kích điên cuồng như vậy, sẽ biến thành đầu rơi máu chảy. Đệ tứ tuyệt. Lúc này đây, đại trận công kích trực tiếp rơi vào phía trên phòng ngự huyền vũ khí của Tần Phàm, hơn nữa còn ở phía trên huyền vũ giáp chắc chắn đánh ra từng vòng gợn sóng, tựa hồ tùy thời đều có thể tiêu tán đi vậy. Mà Tần Phàm cũng cảm giác được sơn thể ở dưới chân cũng đang kịch liệt rung rẩy, tựa hồ cũng bị gió lớn vô cùng mãnh liệt này làm cho sụp đổ mở ra.